Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940, chương 1884, bất khuất truyền thừa. Chúng ta cũng đi thôi. Theo trong kính thế giới, Tiểu Toàn Phong chân phải điểm hạ mặt đất, điểm an toàn, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hai người đi tới trong kính thế giới, nơi này hết thảy đều cùng kính bên ngoài giống nhau như đúc. Cơ hồ không cách nào phân biệt trong ngoài khác biệt, bởi vì thời gian không đợi người quan hệ. Hai người cấp tốc hướng màn sáng phương hướng tiến đến. Trên đường, mới tán gẫu khởi tuyên chỉ sự tình. Ta không có giết hắn. Tiểu Toàn Phong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Kết quả thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Hy vọng hắn có thể tìm tới những phương pháp khác rời đi. Dù sao thông đạo không duy nhất, người tiến bộ rất lớn. Tiền Thương Nhất khen ngợi một câu. Tiểu Toàn Phong rời tầm mắt, nhìn về phía trước, lại đáp một tiếng, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Hắn hít sâu một hơi, giải thích nói, kính sư lại xuất hiện một ít năng lực đặc thù. Ta nghĩ có thể là linh hồn của ta tại cùng kính quỷ dung hợp. Không, hắn lắc đầu, phải nói là bị hấp thu mới đúng. Hơn nữa, đi tới kính thành về sau, ta có một loại về nhà ảo giác. Trên thực tế ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Hắn tận lực không để cho mình có vẻ thất lạc cùng sa sút tinh thần. Nhưng mà, vô luận hắn lại thế nào ẩn tàng, một ít khó mà chú ý tới địa phương, như cũ tại lặng lẽ cải biến. Tỉ như tứ chi động tác, lại tỉ như, đối một ít sự tình quan điểm. Về nhà ảo giác, Tiền Thương Nhất chú ý tới câu nói này. Là bởi vì tất cả đều là tấm gương sao? Bởi vì rất ít gặp được loại tình huống này, cho nên ngươi có loại cảm giác này. Còn là nói, nơi này là kính quỷ địa bàn. Loại sau, Tiểu Toàn Phong giọng nói nghiêm túc. Ta phía trước chế tạo qua một ít tấm gương gian phòng. Không có một cái có loại cảm giác này. Xem ra nơi này xác thực cùng kính quỷ có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới là đi tới quang âm chủng một trạm trước. Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình kỹ năng tên quang âm chủng người dẫn đường. Tựa hồ địa ngục điện ảnh sớm tại ban đầu cũng đã đem nó căn bản công dụng lộ ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn liên tưởng đến Tiểu Toàn Phong phía trước nói. Tiểu Toàn Phong nói mình theo kính quỷ nơi thấy được tương lai, kết hợp với kỹ năng tên để lộ ra tới tình báo. Có lẽ chính xác tồn tại một loại khả năng tương lai cùng Tiểu Toàn Phong thấy đồng dạng. Ta có một ý tưởng. Tiền Thương Nhất mở miệng. Thanh âm của hắn từ thấp đến cao, không để lại dấu vết, một lần nữa mở ra một cái mới chủ đề. Có hay không loại khả năng này? Kính quỷ sở dĩ cho ngươi xem kết cục, chỉ là vì lừa gạt ngươi. Tỉ như nó cho ngươi xem chỉ là một cái đoạn ngắn, lại hoặc là chỉ là một ít cô lập ý tưởng. Có đôi khi lừa gạt cũng không nhất định muốn nói láo. Chỉ cần lợi dụng phiến diện chân tướng là được. Nghe được Tiền Thương Nhất đàm luận cái đề tài này, Tiểu Toàn Phong rời ánh mắt. Mặc dù hai người còn tại tiến tới, nhưng mà bước chân so trước đó chậm một chút. Tiểu Toàn Phong nhìn xem dưới chân, hoàn toàn do mặt kính tạo thành sàn nhà soi sáng ra mặt của hắn. Nháy mắt, hắn phát giác mặt mình biến có chút lạ lẫm, nhưng hắn không có cách nào phát hiện. Thế là hắn hơi hơi nghiêng đầu, xuyên thấu qua mặt đất phản quang quan sát Tiền Thương Nhất. Lần này, hắn không có cảm giác được cảm giác xa lạ. Bên người cái này cứu mình mấy lần diễn viên vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, ánh mắt kiên định, trên người tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Bất kỳ cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản. Thương Nhất, Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu. Không cần thiết lại nói cái này. Mặc kệ chân chính kết quả như thế nào, chúng ta đều chỉ có một con đường đi không phải sao? Hoặc là thành công, hoặc là chết. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Địa ngục đường về sẽ thành công, phải không? Tiền Thương Nhất ra ngoài ý định không có đồng ý, ngược lại dùng mang theo phủ định giọng nói hỏi ngược một câu. Có đôi khi, ta cũng đang nghĩ, ta làm như vậy là đúng hay sai? Nếu như chỉ là chính ta mệnh, kết quả thế nào cũng không đáng kể. Nhưng mà ta không muốn đập lên mạng của các ngươi. Ta có thể cảm giác được. Ngươi, còn có Thiên Giang Nguyệt bọn họ, Đối với vì diễn viên tranh thủ cơ hội, chuyện này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ ít không có đến liều mạng tình trạng. Đối các ngươi đến nói, vừa vặn chỉ là bởi vì ta muốn làm như vậy, cho nên mới đi theo ta cùng nhau. Không đợi Tiểu Toàn Phong trả lời, hắn tiếp tục nói ra. Đương nhiên, trong này còn có cáo giới hội nguyên nhân. Một đường đi đến bây giờ, Ưng Nhãn nằm tại ngủ đông kho bên trong sống chết không rõ. Thiên Giang Nguyệt bọn họ cũng bị Ô Hữu truy sát, không biết có thể hay không đào thoát. Nói không chừng hiện tại địa ngục đường về chỉ còn hai chúng ta cũng nói không chừng. Theo Ô Hữu biểu hiện cùng địa ngục điện ảnh thông chi đến xem, bộ phim này kết cục nhất định là được làm vua thua làm giặc. Bên thua đem không có gì cả. Một khi thất bại, kết quả khả năng cùng thời kỳ đầu diễn viên đồng dạng. Làm nhớ kỹ bọn hắn người cũng chết đi. Bọn họ đem liền hồi ức đều không phải. Một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Hắn thở dài. Trong đầu hiện lên Ưng Nhãn mặt cùng với vĩnh viễn không có khả năng thực hiện báo thù. Bây giờ trở về nhìn Ưng Nhãn trải qua. Rất nhiều chuyện chính xác cùng trước ngươi nói đồng dạng. Tương lai giống như là đã chú định. Hết thảy đều bị bàn tay vô hình thao túng. Cái tay này chính là địa ngục điện ảnh. Ta đang nghĩ, nếu như địa ngục điện ảnh là lấy thống khổ làm điểm bán, ta làm như thế nào thành công? Thế nào tài năng chân chính trên ý nghĩa chiến thắng nó? Dùng tử vong đến kết thúc hết thảy còn là tiếp nhận thuộc về mình vận mệnh. Hai cái này lại có chân chính khác biệt sao? Một đường truy đuổi, thẳng đến lúc này. Tiền Thương Nhất mới chính thức thổ lộ tiếng lòng, làm địa ngục đường về ý nghĩa thực tế bên trên đội trưởng. Hắn không thể mê mang, cũng không có mê mang thời gian. Nhiều khi, nhất định phải nín thở một cái tiếp tục hướng phía trước sông. Vọt tới khi nào, vọt tới nơi nào, hoàn toàn không biết. Duy nhất biết đến sự tình chỉ có một kiện. Dừng lại chính là kết thúc, chính là tử vong cùng hư vô. Tiểu Toàn Phong dừng bước lại. Cười lắc đầu, Tiền Thương Nhất cũng đi theo ngừng lại. Thương Nhất, tại địa ngục điện ảnh bên trong, có một mục tiêu là được rồi. Ta nhất tuyệt vọng thời kỳ, không phải không biết nên sống sót bằng cách nào, mà là không biết sống sót là vì cái gì. Chuyện cũ từng cái hiện lên ở Tiểu Toàn Phong trước mắt. Hắn nghĩ tới chính mình vùi ở trên giường kia đoạn thời gian. Cho dù mặt trời chói mắt đi nữa, hắn vẫn như cũ cảm giác bầu trời là màu xám. Nếu để cho hắn vào hôm nay cùng lúc trước u ám thời khắc trong lúc đó tiến hành lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn hiện tại. Lựa chọn mặc dù khó khăn nặng nề, nhưng mà còn có một chút hy vọng sống hiện tại. Thương Nhất, ngươi quá xem nhẹ chính mình. Vô luận cáo giới hội làm bao nhiêu ác, cáo giới hội nhường mặt khác diễn viên gia nhập dựa vào vẫn là một cái cao thượng lý tưởng phàn. Kháng địa ngục điện ảnh, càng là tuyệt vọng, người liền càng cần hy vọng. Tin tưởng ta, cho dù bên cạnh ngươi đồng đội đổi một nhóm người, kết quả còn là đồng dạng, bọn họ vẫn như cũ sẽ làm giống như ta sự tình. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong tiến lên trước một bước, tay phải nâng lên, đặt ở Tiền Thương Nhất trên bờ vai. Tiếp theo lời vừa rồi nói ra, không nói dối ngươi, coi như ngươi bây giờ từ bỏ. Quãng đường còn lại, ta cũng sẽ tiếp tục đi tới đích. Tựa như trước ngươi làm như thế. Ta nghĩ, khả năng này là địa ngục điện ảnh bên trong. Duy nhất có thể lấy truyền thừa này nọ ý chí bất khuất. Tiền Thương Nhất một lần nữa đánh giá đến. Tiểu Toàn Phong, đầy mắt đều là chính mình đi qua cái bóng. Lần đầu gặp mặt lúc, Tiểu Toàn Phong còn chỉ có thể cản trở. Lần nữa gặp mặt lúc, đã thích ứng địa ngục điện ảnh. Mà tới bây giờ, đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn nghĩ tới chính mình cùng Ưng Nhãn trong lúc đó đạo sư cùng học sinh quan hệ. Hắn cùng Tiểu Toàn Phong trong lúc đó, sao lại không phải đồng dạng? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng theo đó tiêu tan. Hắn luôn luôn lo lắng. Lo lắng cho mình đã từng ân tình sẽ để cho Tiểu Toàn Phong không tiếc bất cứ giá nào hồi báo. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không kỳ vọng sẽ có được Tiểu Toàn Phong hồi báo. Lúc trước thiện ý là thuần túy nhất thiện ý, cũng là xa xỉ nhất thiện ý. Loại tình huống này cũng chỉ có tại kia đoạn từ diễn viên mới chuyển biến làm thâm niên diễn viên thời kỳ mới có thể xuất hiện. Người nghĩ như vậy, ta an tâm. Hắn cũng nâng tay phải lên, đặt ở Tiểu Toàn Phong trên bờ vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kính thành bên trong, hai người đứng tại rộng lớn trên mặt kính, dưới chân đều là mỗi người cái bóng. Lúc này, phảng phất có một mặt gọi là thời gian tấm gương đứng ở giữa hai người. Một mặt là trôi qua, một mặt là hiện tại, hay là hai mặt đều là tương lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.